Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, Bái Sư. Này 70 năm dựa vào gia tộc truyền xuống công pháp liều mạng tu luyện. Trước mắt này ăn mày cũng thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Tài nguyên tu luyện đều là chính mình một chút thu được. Ngoại trừ trước mắt cái này ăn mày. Không ai biết hắn trải qua bao nhiêu sinh tử. Theo trải qua càng ngày càng nhiều. Lòng hướng về đạo cũng càng ngày càng kiên định. Cái kia, chúng ta đi cái nào? Nhiếp Vân liếm môi một cái nói. Nhiều năm như vậy, rất muốn gọi trước mặt ăn mày một tiếng sư phụ. Đối phương không muốn, tìm một đám người. Nhiếp Vân đáy lòng thở dài. Vẫn là câu nói này. 70 năm, bọn họ đi rồi không biết bao nhiêu thành trì. Bao nhiêu núi rừng, lung tung không có mục đích. Mỗi khi hỏi ăn mày đi đâu, hắn đều là câu nói này. Tìm một đám người, đây là một quần hạng người gì? Để vị này không biết thật lợi hại cao thủ. Tìm từ hơn 70 năm, mỗi tiến vào một tòa nhân loại thành trì, ăn mày sẽ để hắn tiến vào tử lâu hỏi thăm các loại tin tức. Ăn mày ở góc đường tìm một nơi nằm xuống. Nhiếp Vân một mình hướng đi nơi xa đại tửu lâu bên trong. Những năm này, hai người đã tạo thành hiểu ngầm. Nửa ngày sau Nhiếp Vân ngồi ở mỗ tửu lâu bên trong góc. Điểm 10 đạo món ăn. Mỗi lần vào thành sau khi, đều sẽ hảo hảo thỏa mãn một hồi sự dục muốn. Ực một hớp rượu, chậm rãi thưởng thức trước bàn thức ăn. Sau đó tinh tế nghe chu vi võ giả tán gẫu. Đều hơn 1000 năm trôi qua. Cũng không biết chém yêu nơi lần này có thể hay không hiện thân. Không rõ ràng, coi như chém yêu nơi xuất hiện, cũng không ai biết hắn sẽ xuất hiện tại nơi nào. Nếu như xuất hiện tại tuyệt địa bên trong, vậy này lần coi như phế bỏ. Nhiếp Vân để đũa xuống, nhẹ nhàng nhai, tinh tế nghe lúc ẩn lúc hiện truyền tới tiếng thảo luận. Chém yêu nơi, lúc ẩn lúc hiện, Nhiếp Vân bên trong thật giống ở đâu nghe qua. Lần trước, chúng ta nhân tộc bên trong Lý Mục đi tới sau khi. Sau đó những năm này chúng ta nhân tộc số mệnh quả nhiên bất đồng. Nếu như lần này, lại có thêm nhân tộc cao thủ leo lên đi. Vậy chúng ta nhân tộc không hẳn không thể trói lọi một thời đại. Lý Mục, nghe được Lý Mục sau khi. Nhiếp Vân bừng tỉnh, lần trước nghe đến chém yêu nơi lúc. Chính là nghe thế cái tên. Đồng thời. Thành nào đó trong ao, Chu Thanh nghe được mỗ trong lầu các mật nghị, con ngươi sáng ngời, chém yêu nơi, không chỉ có nhân tộc, toàn bộ đại lục yêu tộc cao tầng đã ở nghị luận. Lần trước để một nhân tộc chiếm tiên cơ cơ, lần này vô luận như thế nào, cũng không có thể khiến loài người lại leo lên bảng danh sách rồi. Nhiều năm như vậy cũng không, biết nhân tộc cái kia Lý Mục ở nơi nào. Nhưng nhân tộc số mệnh khôi phục là rõ ràng. Ôi, hổ tộc cùng lang tộc giết khó hòa giải. Từng người trong tộc thiên tài đều được quỷ. Không biết còn có thể hay không thể lấy ra thiên tài đến ứng đối chém yêu nơi. Muốn nhiều như vậy, sớm, ai biết chém yêu nơi ở đâu. Chỉ có thể chém yêu nơi mở ra lúc thiên tượng rồi. Lần này, chúng ta trong tộc thiên tài toàn bộ trên. Mục đích chính là ta yêu tộc nhất là cấp cao công pháp. Nếu như không lấy được, đón lấy ngàn vạn biến đổi lớn bên trong, khả năng bộ tộc ta sẽ không tồn tại. Có yêu tộc cao thủ ý thức được đón lấy đại lục biến hóa. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều yêu tộc đều nghĩ tới chém yêu nơi phục xuất. Chú ý chém yêu nơi đồng thời, yêu tộc đều ở chuẩn bị. Đại chiến bên trong bằng tộc cùng long tộc trong bóng tối cũng tích cực chuẩn bị tiến vào chém yêu. Nơi, chém yêu nơi tất đi. Thành nào đó chỉ bên trong khách sạn. Lưu An giả trang làm trưởng quỹ nói. Vì sao? Vệ Dương nhận được tin tức sau khi chắc chắn đi. Còn có Lý Công Công. Lưu An khẳng định nói. Ta đem tin tức truyền đi. Hàn lão ma giả trang làm hầu bàn cầm hộp cơm rất nhanh rời đi khách sạn. Đến một chỗ bên trong trang viên, mỗi ngày, Huyền Thiên Tông trong cấm địa, bỗng nhiên một luồng khác mùi vị bao phủ tới. Cấm địa nơi sâu xa, nửa tóc trắng lão nhân từ từ khôi phục sinh cơ. Oanh tương đương tiếp theo trên đỉnh đầu nguyên thần tỏa ra ánh sáng. Hồi lâu, ánh sáng co rút lại. Lão nhân từ từ khôi phục tuổi trẻ. Từ từ hiển lộ ra thần thái. Hồ tương đương 60 năm thời gian. Vô số dược liệu cùng đánh dấu thưởng. Cuối cùng cũng coi như đột phá. Tất cả những thứ này đều phải cảm tạ cái kia hai trường đại chiến. Hóa thần 9 tầng kiếm tu. Lần này lại đối mặt huyết long lúc. Sẽ không chật vật như vậy rồi. Ở củng cố một hồi tu vi. Tốt nhất lại tăng lên một hồi tu vi. Lý Mục đem nhiều năm qua đánh dấu công lực hấp thu. Tu vi tăng trưởng một chút. Nửa tháng sau, Lý Mục từ cấm địa đi ra. Chém yêu nơi lại muốn phát ra sao? Ở tình báo bên trong cung điện lật xem nửa ngày. Lý Mục trong tay có thêm mấy viên thẻ ngọc. Những ngọc giản này bên trong tin tức. Tất cả đều là liên quan với chém yêu nơi tin tức. Ngoài ra còn có mỗi cái yêu tộc thế lực đối với chém yêu nơi quan tâm. Nhiều như vậy yêu tộc quan tâm. Thật giống so với lần trước càng náo nhiệt hơn rồi. Lấy Lưu An tính tình của bọn họ. Tất nhiên cũng sẽ đi bính bính. Cùng thường ngày, Lý Mục vẫn không có tìm được Lưu An đám người tin tức. Có điều chém yêu nơi xuất hiện. Tất nhiên là một thời cơ. Chỉ là không có nghĩ đến. Yêu tộc sẽ như vậy quan tâm. Không tương đương dĩ vãng. Yêu tộc cũng quan tâm chém yêu nơi. Bên trên phía trước mấy lần. Chém yêu nơi xuất hiện quá mức đột nhiên. Lại quá mức hẻo lánh. Cái khác vực yêu thú không có thời gian truy đuổi. Vậy này lần chém yêu nơi sẽ xuất hiện tại nơi nào? Tuyệt địa vẫn là chỗ thật xa. Đồng thời, hết thảy yêu tộc thu dọn ra bao năm qua chém yêu nơi xuất hiện thời gian vị trí. Muốn từ trong tìm tới dù cho một tia quy luật. Nhìn tới nhìn lui. Này chém yêu nơi xuất hiện vị trí rất là tùy cơ. Không có quy luật chút nào có thể nói. Các tộc đều ở nghĩ biện pháp tìm chém yêu nơi. Trong cấm địa, Lý Mục nghĩ đến hồi lâu. Vẫn là đi ra ngoài đánh dấu đi. Vạn nhất số may, sớm phát hiện chém yêu nơi. Chấm ngoặc kép, thí luyện yêu tháp hơn 90 tầng trở lên truyền thừa rốt cuộc là cái gì? Lý Mục cũng hiếu kỳ. Ngẫm lại, Lý Mục từ Huyền Thiên Tông đi ra. Vòng quanh đại lục đánh dấu. Trước tiên thử vận may. Vạn nhất nếu như đụng phải đây. Giờ khắc này yêu tộc còn đang mù quáng tìm kiếm. Suy đoán lung tung. Mà Lý Mục đã hành động. Lúc ra cửa. Lý Mục cũng chưa quên từ vườn thuốc tử nhổ xuống dược liệu rời đi. Hóa thần 9 tầng kiếm tu. Thêm vào thánh tâm quyết bên trong công pháp. Lý Mục một tức vạn dặm. Trong khoảnh khắc đạp khắp toàn bộ thiên diệu vực. Tùy theo. Hướng cái khác vực chạy đi. Liền cất bước trong nháy mắt. Lý Mục hoàn thành gần vạn cái đánh dấu. Lấy được thưởng cũng là đa dạng. Những phần thưởng này đối với hiện tại hắn trên căn bản vô dụng. Lúc trước trong tay nếu là có những tư nguyên này là tốt rồi. Nhớ lúc đầu vì đánh dấu. Một ngày bôn ba mấy trăm dặm. Mới miễn cưỡng được hơn trăm năm công lực. Bây giờ. Một tức không biết bao nhiêu vạn dặm. Đánh dấu lấy được công lực càng là chất phác. Nhưng mà tác dụng so với không được ban đầu. Cũng mất lúc trước chung quanh bôn ba đánh dấu loại kia hưng phấn. Ngọn núi nào đó trong động. Vệ Dương rơi vào trên đài cao. Quỳ xuống. Quát nhẹ thanh đem phía sau Nhiếp Vân sợ hết hồn. Ta không làm sai cái gì. Ta tên ngươi quỳ xuống. Vệ Dương quát lạnh. Phù phù tương đương Nhiếp Vân nhìn chằm chằm Vệ Dương nhìn hồi lâu. Sau đó chậm rãi quỳ xuống. Gọi sư phụ đi. Ngài. Ngài. Sư phụ, Nhiếp Vân lăng hồi lâu, sau đó vui vẻ nói, 70 năm thời gian, trôi qua thật nhanh, Vệ Dương cảm khái, tiếp theo hướng Nhiếp Vân mi tâm một điểm nói rằng, đây là ta công pháp tu luyện, không có nhất định nghị lực người, ở thôn phệ yêu tộc nhân tộc công lực thời điểm, rất dễ dàng bị đối phương còn sót lại ý chí nhiễu loạn phản phệ. Minh bạch tương đương, Nhiếp Vân rất nhanh, bình tĩnh lại. Quả nhiên, 70 năm rèn luyện là có mục đích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.